Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 93, bảo vệ 1, góc truyện audio.com. Nhân cơ hội kẻ địch ngơ ngác và hoảng sợ vì tiếng gầm thét hoang dã. Yêu thơ cúi đầu lên, tiếp tục nã tên vào từng con orc khác nhau ở bên dưới. Trong chớp mắt, hắn đã hạ được tổng cộng là 7 con orc khác nhau ở mỗi hướng riêng biệt. Trước khi cung thủ của chúng kịp nhận ra, mình đã quên tấn công kẻ thù để yểm trợ đồng đội. Đúng là loài orc, bắn tên đi lũ ngu ngốc chết tiệt. Âm thanh của tên sĩ quan chửi đám lính đần độn và rốt nát của mình. Lập tức một đống mũi tên bay về phía tường rào. May mà mọi người đều đã hụp đầu xuống để núp kỹ. Vì thế phần trên của hàng rào gỗ đã dính một đống tên. Khiến nó như là một bức tường có gai hay bề ngoài của một con nhím cảnh giác. Leo lên. Tay sĩ quan của đám orc cận chiến bực bội thét lớn vì sự chậm chạp. Buộc cho hắn ta phải tự mình trèo đầu tiên, để dẫn đầu đám hèn nhát phía sau lưng của mình. Tiếp theo đón chào hắn không phải một bông hoa hay là một mớ thịt ngon lành, mà là một ánh sáng trắng chói mắt. Nó khiến cổ họng của hắn mát lạnh và có cảm giác đầu mình đang bị đứt lìa. Chúng là thật, và trước khi có thể cảm nhận thêm được gì, tên sĩ quan đã rớt đầu xuống mặt đất, lẫn cơ thể bẩn thỉu. Người Bionning ngẩng người lên trở lại. Họ dùng các ngọn giáo đâm mạnh xuống kẻ thù đang leo thang. Đa phần là các chàng trai khoảng chừng 20 đến 30 tuổi khỏe mạnh. Mặc dù là thế, nhưng có lẽ vào khoảng độ tuổi này thì họ vẫn chưa đủ sức lực, huyết mạch để học tập hay thức tỉnh khả năng hóa gấu. Cẩn thận! Yêu thơ kéo vai của một người bên cạnh lùi xuống, cứu cậu ta khỏi cái chết trong giang tấc, vì ngọn giáo kẻ thù suýt nữa đã đâm thẳng vào họng của cậu. Một sai lầm nhỏ đồng nghĩa với một cái mạng sống hay một tấm vé để mình hòa vào cõi hư vô. Và cùng lúc đó, yêu thơ dùng một tay tung thêm một nhát bổ mạnh vào đầu của một tên orc khác, đang trong tầm với của hắn. Bởi có hai chiếc cầu thang của kẻ thù được đặt khá sát nhau. Cảm ơn, người kia lắp bắp trong khi yêu thơ vung thêm kiếm để xử thêm một tên đang nhảy vào. Không cần, rồi vừa trả lời mà phụ trợ một số người ở gần đấy. Tiến lên lũ yếu đuối. Một tay sĩ quan khác của loài orc thét lớn. Vì quá chán ghét ngôn ngữ đen, cộng thêm tiếng ồn ào. Yêu thơ trực tiếp cầm lấy ngọn giáo rớt dưới đất của người bên cạnh mà phóng thẳng xuống. Nó cắm xuyên qua miệng của tên sĩ quan đang mở mồm. Khiến cả đám orc xung quanh phải đứng khựng lại vài giây trước khi có một tên sĩ quan khác ra lệnh. Vì do đồng bọn đang leo thang, nên lực lượng cung thủ của kẻ thù buộc phải dừng bắn tên lại. Chúng cầm lấy mấy vũ khí khác nhau và lao vào công thành. Dù sao với chúng, quân binh nào cũng như vậy thôi, trừ mấy tên kỵ binh, vì đa phần chúng là sĩ quan cao hơn bình thường, chủ yếu là có cái não hơn mấy tên đần khác. Phập, không cần yêu thơ xoay hông để tấn công, một mũi tên từ trên cao đã hạ xuống kẻ thù ở gần đó. Hắn liếc nhìn qua, là ai bắn tên vậy? Nếu trình độ không tốt thì sẽ nguy hiểm cho lính bạn lắm đấy. Hóa ra là Enrohir, anh ta đang đứng trên ở tháp canh một mình, có lẽ mấy người kia đã bị anh đuổi xuống để phụ trợ rồi. Với ba ống tên nằm dưới chân, chắc tổng cộng phải gần 70 mũi tên, anh gần như đã tiến vào trạng thái xạ thủ, như một khẩu súng máy bắn liên xạ, liên tục triệt hạ lấy từng tên orc một, ở đối diện và xung quanh ngọn tháp canh. Growl, yêu thơ nghe thấy thêm vài tiếng gầm lớn. Cộng thêm tiếng ra lệnh từ trên cao, hình như cổng thị trấn sắp được mở ra, vậy bọn người Bootbeyond sắp lao ra cận chiến với chúng à, cũng đúng. Dù sao ở trên bờ tường thì họ chỉ là mục tiêu rõ ràng của cung thủ kẻ thù. Chưa kể đến trọng lượng nặng nề đó, chỉ cần khoảng chục người, chục con gấu là đủ làm sập cái bệ đứng yếu ớt làm bằng gỗ này. Play gồng cơ thể mình lên. Ông kích hoạt dòng máu tràn đầy quyền năng của dòng tộc, khiến toàn bộ mọi bộ phận cơ thể như đang bị thiêu đốt. Kể cả trái tim của ông, một ngọn lửa mạnh mẽ cháy phừng phực trong tâm trí, khiến ông cất tiếng thét, không, phải nói là tiếng gầm của một sinh vật thống trị tự nhiên. Growl, chấm, gừ, play đang bị hoán đổi từ từ. Các bắp xương bự ra, khuôn mặt hay trên làn da xuất hiện những đốm lông nâu đang mọc dài. Với một tốc độ như đang tua nhanh của một video, bộ quần áo làm bằng da thú bị xé toạc một cách không thương tiếc. Bàn tay lẫn hàm răng xuất hiện những móng vuốt nhọn và các chiếc răng sắc bén. Chỉ chưa đến 10 giây tiếp theo, Play đã hóa thành một con gấu màu nâu to lớn và uy tráng. Phần lông ở giữa ngực như đang tạo hình thành một chữ V khá bắt mắt. Growl, có tiếng gầm từ một con gấu đen đầu đàn. Play có thể hiểu được ý của lời nhắn nhủ đó. Từ người cầm đầu bút Beyond, chuẩn bị sẵn sàng, hơn 20 con gấu khác nhau thả chân xuống đất, đầu nhìn về phía trước. Chỉ cần chiếc cổng được hé mở, là họ liền phóng ra đè bẹp lũ kẻ thù dám tấn công thị trấn. Kẹt, kẹt, hai người Beyonding vừa mở cái cổng. Họ lanh lợi đứng sát ở hai bên góc cửa để tránh việc chặn đường hay bị lũ orc lao vào chém giết. Không cần dùng lực kéo gì nhiều. Cổng tự động bị bật vào do bọn orc xô đẩy ở bên ngoài. Đến nỗi mà một số tên đứng đầu hàng ngũ phải ngã xuống đất vì đồng bọn phía sau chen quá mạnh. Growl, Bút Bion là con gấu đen có bộ lông trắng đẹp đẽ hình chữ V trước ngực. Ngoài ra sau lưng, cổ, chân đều có những vết lông như vậy, khiến cho tạo hình phối màu của ông khá giống chú ngựa vằn. Cũng nhờ lấy màu sắc, mọi người đều khen Bút Bion là con dễ nhìn thấy và đẹp đẽ nhất trong đàn. Nhưng đẹp đẽ thôi là không đủ, tướng tá của ông còn hơn cao hơn những con gấu khác tầm một cái đầu. Chứng tỏ sức chiến đấu chẳng phải là dạng tầm thường gì trong đồng loại của mình. Bên cạnh đó, mỗi khi chiến đấu Bút Bion còn đội trên đầu một chiếc mũ sắt được thiết kế dành riêng. Sao cho dù đã hóa gấu vẫn vừa in, tiếng gầm vừa xuất hiện ban nãy chính là hiệu lệnh tấn công của Bút Bion. Ngay lập tức, cơ thể đồ sộ của ông bắt đầu phóng lên và tăng tốc. Ở hai bên là đồng đội, đứng thấp hơn ông một chút. Họ tạo thành chiến thuật hình tam giác, với đỉnh nhọn là ông, chiến binh can đảm và mạnh mẽ nhất trong dòng tộc. Mấy con orc bị lăn ngã dưới đất chưa kịp đứng dậy, thì mấy cái bóng đen đã che khuất hết toàn bộ ánh trăng chiếu xuống. Và trước khi chúng có thể cảm nhận được điều gì đó, hay chỉ mới kịp nhìn thấy mấy bàn chân gấu khổng lồ đang từ trên cao đè xuống, như một máy dập có thể biến hàng đồng sắt vụn thành bẹp dí, là chúng mất hết toàn bộ cảm giác. Bút Bion đè nát hộp sọ của tên orc dưới chân mình, khiến não, đôi mắt, vung vãi ở khắp nền đất. Càng rợn người là một chiếc mắt của tên orc vẫn còn giữ nguyên. Và dưới sự rung động của mặt đất, nó lăn tròn như một quả bóng gôn và rớt xuống một vũng bùn nhỏ. A a a! Tiếng cười man rợn và ghê tởm của giống loài orc chưa được cất lên bao lâu, trong nháy mắt nó biến đổi thành tiếng la hét đầy run rẩy và sợ hãi như những người phụ nữ gặp phải lũ chuột. Dán, mấy tên hàng đầu vứt vũ khí trong tay xuống tính quay đầu bỏ chạy. Nhưng đội hình rối loạn và đông nghẹt ở phía sau không thể khiến chúng thực thi điều mình mong muốn. Bùm, giống như trong trò bowling, khi quả banh to tròn và nặng nề đánh bay hết những cái kia trên sàn mà không chừa cái nào còn đứng vững. Thắng sạch hoàn toàn 10 điểm, thì ngay giờ khắc này, lũ orc trước mặt người Beyonding cũng giống như những cái kỳ tội nghiệp. Dưới sức mạnh áp đảo hoàn toàn, vài chục tên orc trong tích tắc đã bị đánh bay lên trời. Trái, phải, còn nếu không thì chúng bị đè bẹp dưới những bàn chân gấu khổng lồ không thương tiếc. Ngay cả Yeather đang đứng trên hàng rào cũng phải nuốt nước bọt. Xem ra trên thế giới này, không phải người Rohan, hay người Don Amroth mà là người Beyonding mới là những chiếc xe tăng thật thụ trên chiến trường. Mặc dù đang nhìn về phía dưới, nhưng Yeather vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Hắn hụp người xuống khi một tên orc vừa trèo lên và nhảy vào người hắn. Rồi nhún vai lên, đẩy lại tên đó rớt xuống mặt đất phía trong, két. Một mũi giáo của quân orc đâm vào đầu của Bút Bion. Nhưng may thay nó đã bị chiếc mũ sắt ngăn chặn lại. Trong cơn thịnh nộ của mình, ông nhảy cao và vồ tới phía trước. Tiếp theo, là dùng hàm răng sắc bén và cứng cáp để cắn đứt cổ tên Orc một cách man rợn nhất. Vừa xoay người rồi ném tên đó đập vào mấy tên khác đang đứng gần. Bảo vệ, tiếng gầm ra lệnh của Bút Bion tiếp tục cất lên, khiến cho những tên Orc xung quanh choáng váng và đứng cả hình như các robot cạn sạch năng lượng. Phía bên dưới Bút Bion, người Bioning lập tức tạo thành một vòng cung để ngăn chặn kẻ thù lọt vào bên trong. Ngoài ra, họ cũng không ngừng việc tàn sát từng tên một dám ở trong tầm mắt bản thân. Việc đó, nó còn khiến cho lực lượng kẻ thù tấn công lên các hàng rào đang bị giảm bớt và yếu ớt dần đi. Ù, cùng thời điểm đấy, xuất hiện tiếng thổi tù và của kẻ thù. Các tên Orc bộ binh đang giao tranh với người hóa gấu liên tục rút lui tạo thành hai hàng vây trái phải với những ngọn giáo chia ra. Ở giữa đối diện với Bút Bion là một khoảng trống vắng. Hú, kẻ địch bây giờ cũng xuất hiện chủ lực của mình. Phải đến 10 tên kỵ binh và hơn 50 con Orc riêng lẻ đang ẩn mình trong bóng tối chạy ra. Những tên Orc ngồi trên thú cưỡi thì mang trên mình vài ngọn giáo dài và đang di chuyển nước rút đến tấn công vào lực lượng phòng thủ ở dưới hàng rào. Đứng vững, Bút Bion gầm lên động viên anh em của mình. Trong chốc lát cả hai bên va mạnh vào nhau, những con gấu to khỏe không ngừng vật lộn, đánh bay những tên kẻ thù đồng cấp khó chịu. Bọn Orc cũng không hề đơn giản một chút nào. Chúng nhào tới cắn vào phần tay, chân và vai của người Bioning liên tục, chứng tỏ đây là những con hung dữ và khát máu nhất trong đàn của chúng. Những con gan lì không biết sợ hãi là gì, có tên kỵ binh Orc thì đứng ở xa phóng ngọn giáo. Nó đâm vào mình của một người Bioning, khiến cho ông ta gào thét vì sự đau đớn. Nhưng do quá bận rộn với mấy con Orc quây quanh nên không có cách nào để giết chết tên đấy. Bộ binh kẻ thù thì theo tiếng hiệu lệnh của sĩ quan. Chúng tiếp tục tấn công lên hàng rào. Có đám thì chen qua những con gấu đang bận rộn mà tấn công thẳng vào bên trong thị trấn. Khiến lực lượng phòng vệ mỏng ở sau cổng lập tức trở nên căng thẳng và lo lắng. Enrohir đang bắn cung từ trên cao, vì vậy anh ta có thể nhìn thấy hết mọi thứ nên cất lớn tiếng xuống phía dưới mình. Ia thơ, xuống dưới cổng, Ia thơ liền quay đầu mới nhìn thấy được một cuộc chiến hỗn loạn và gay gắt. Vài người Bioning cầm trên tay rìu lớn đang chặt vào những tên Orc đứng trước mặt. Nhưng số lượng chúng khá đông, nên họ nhanh chóng bị đẩy lùi và để chúng tràn vào. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Ia thơ nhanh chóng nhảy xuống. Khi xuống đất, hắn đạp mạnh vào con Orc vừa thức tỉnh đang ngồi dậy. Tên mà bị hắn vứt xuống từ trên cao khi nãy, thuận tay lưỡi kiếm Angernim chặt luôn cái đầu tên này sau đó chạy đến phía cái cổng. Cúi xuống, Ia thơ thét với một người Bioning đang lùi bước. Nghe thấy tiếng vọng, anh ta liền cúi đầu xuống và hai con dao từ trên tay hắn được ném ra. Nó đâm vào mình và cổ của hai tên Orc ở đối diện. Cùng lúc đó, Ia thơ cũng lao vùn vụt vào những tên kẻ thù ở phía trước. Với sức mạnh gấp 1,9 lần người Rohan bình thường, cộng thêm kiếm thuật LV5, chỉ bằng một đòn chém ngang hình bán nguyệt, hắn hạ gục hết 3 tên trong phạm vi tấn công. Theo tôi, Ia thơ thét lên để củng cố tinh thần của các chiến binh cao lớn. Dù sao vóc dáng to thì to nhưng không có nghĩa người Bioning nào cũng là một người thiện chiến. Chưa kể đến họ không được rèn luyện chiến đấu phối hợp hay luyện binh như một đội quân thật sự nên còn khá vụng về. Dưới sự dẫn đầu của Ia thơ, những tên Orc bộ binh bị đẩy lùi trở lại. Họ không ngừng ép chúng thoát khỏi cổng thị trấn mà còn tiêu diệt gần hết toàn bộ những tên vừa tràn vào. Dừng lại, Ia thơ tiếp tục ra lệnh, chỉ để họ phòng thủ ở cổng của thị trấn, hạn chế đâm sâu vào bên trong như lực lượng tinh nhuệ hóa gấu cách đó khoảng 12 mét. Cách chương.